vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 58, tình yêu cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, đây là, trên mặt nữ hoàng Saya lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Người tu hành Phật giáo, từ dị giới, quả nhiên là lão quái vật sống hơn ngàn năm, vậy mà lại biết cả người tu hành Phật giáo. Tuy nhiên, nghe thấy ba chữ, dị giới, Tô Mạch không khỏi nghi ngờ. Dị giới, trong miệng bà ta rốt cuộc chỉ là một thế giới song song khác. Hay là những người chơi từng ra vào thế giới này? Đương nhiên, những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, Odin lại dám cướp đoạt thân xác của Sở Hàn. Sở Hàn đương nhiên không phải là người tu hành Phật giáo. Hắn đầy tà khí, chẳng liên quan gì đến chữ Phật. Lý do xuất hiện biến hóa kỳ lạ như vậy là vì thân xác của hắn là một viên Phật châu thứ hai mà Tô Mạch dùng răng nanh huyết tộc trao đổi với lão Kha. Nguyên liệu làm rối gỗ càng tốt, thực lực rối gỗ triệu hồi ra càng mạnh, thời gian tồn tại cũng càng lâu, thậm chí còn mang theo một số thiên phú của nguyên liệu. Viên Phật châu đổi được từ lão Kha chính là sát hồn bản mệnh của lão. Giá trị nguyên liệu không cần phải bàn cãi. Quan trọng hơn là, lúc trao đổi viên Phật châu này, sát hồn bản mệnh của lão Kha đã tiến cấp một lần. Cũng chính vì vậy, lúc Sở Hàn bị Odin cướp đoạt thân xác, Phật tính bùng nổ từ viên Phật châu mới mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả ác ma, Sở Hàn cũng bị nhiễm một tia Phật tính. Thanh gươm chính nghĩa lúc trước là khắc tinh của nữ phù thủy. Viên Phật châu cũng là thiên địch của sinh vật hệ hắc ám. Theo lý mà nói, Odin dù sao cũng là đại ma đạo sư, tinh thần lực cực kỳ cường hãn, Sở Hàn không thể so sánh được. Sai lầm của hắn là quá tự tin đến mức không thèm để Sở Hàn vào mắt, vậy mà lại dám trực tiếp thoát khỏi thể xác, dùng linh hồn để cướp đoạt thân xác của Sở Hàn. Nếu xét theo lẽ thường, thực lực của Sở Hàn rất yếu, quả thực không đáng để Odin hao tâm tốn sức. Lý do hắn lựa chọn cướp đoạt Sở Hàn chẳng qua là vì linh hồn tà ác của Sở Hàn. Chỉ tiếc thứ tà ác của Sở Hàn là linh hồn, còn thân xác lại là viên Phật châu. Chính nghĩa khi phát hiện Odin lại dám cướp đoạt Sở Hàn, Tô Mạch không hề lo lắng, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Cướp đoạt thân xác của người chơi có sát hồn bản mệnh, quả thực là tự tìm đường chết. Đúng vậy, cho dù thân xác Sở Hàn không phải là viên Phật châu, Odin cũng không thể thành công. Từ giây phút hắn quyết định cướp đoạt Sở Hàn, thất bại đã được định sẵn. Đương nhiên, vì thân xác là viên Phật châu, Odin không chỉ không cướp đoạt thành công, ngược lại còn bị Phật quang phổ độ chúng sinh, làm tổn thương nguyên khí, nhìn làn khói đen suy yếu hơn rất nhiều sau khi tách khỏi cơ thể mình. Trên gương mặt thánh khiết tỏa ra Phật quang của Sở Hàn lộ ra nụ cười đầy ác ý. Ông đây không phải xe buýt, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Cùng với lời phàn nàn đầy ác ý của Sở đại gia, cửu u tức thì xuất hiện trong tay hắn. Ngay khoảnh khắc sát hồn bản mệnh xuất hiện, ngay cả nữ hoàng Saya ở phía xa cũng nhíu mày. A hát, đó là cái gì? Nữ hoàng bệ hạ, mau cứu ta. Trong làn khói đen vang lên tiếng cầu cứu hoảng sợ của Odin. Tô Mạch cảnh giác nhìn nữ hoàng Saya. Kết quả nữ hoàng chỉ nhíu mày nhìn Sở Hàn và cửu u trên tay hắn, không hề có ý định ra tay cứu giúp. Nữ hoàng Saya không ra tay, Sở Hàn càng thêm không kiêng nể. Nếu Odin không thoát khỏi thể xác, cho dù tiêu hao hết tất cả linh hồn mà cửu u tích trữ cũng không thể khóa chặt Odin trong vài giây. Thậm chí còn chưa kịp để cửu u nuốt chửng linh hồn, Odin đã có thể dễ dàng trốn thoát và tiêu diệt Sở Hàn cùng Tô Mạch. Chỉ tiếc, Odin lúc này chỉ là linh hồn. Linh hồn của Odin tồn tại dưới dạng sương mù. Linh kỹ, khóa hồn của Cửu U không có tác dụng với hắn, nhưng lá bài của Tô Mạch lại có tác dụng. Odin liều mạng bay về phía nữ hoàng Saya, nhưng nữ hoàng không hề có ý định ra tay. Nhận ra điều này, Tô Mạch không chút do dự đánh ra một lá bài. Năm cơ, lá bài chớp mắt đã bay đến trước mặt Odin, trực tiếp biến thành bức tường, nhốt linh hồn của Odin tại chỗ. Ha ha, cùng với nụ cười đắc ý của Sở Hàn, Cửu trực tiếp đâm vào linh hồn của Odin, không ngừng gặm nhấm linh hồn yếu ớt của hắn. Đinh dong, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, sát hồn bản mệnh, Cửu U của bạn đã hoàn thành sát hồn 1000, thành công tiến cấp, mở khóa linh kỹ sát hồn thứ hai, tức diệt, điều kiện tiến cấp tiếp theo, 10000, linh hồn của đại ma đạo sư mạnh đến mức nào? Mãi đến khi Cửu U tiến cấp, linh hồn của hắn mới chỉ bị nuốt chửng một nửa. Đủ rồi, thấy linh hồn của Odin ngày càng suy yếu, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa. Ra tay, điều bất ngờ là, người ra tay lại không phải là nữ vương Saya, mà là Busa. Sau khi hiến tế Nenshin, Busa như hoàn thành nhiệm vụ, lui về góc, im lặng quan sát biến hóa trên sân. Mặc dù lúc đầu, Odin từng chào hỏi Busa, nhưng từ phản ứng của Busa có thể nhận ra quan hệ giữa hai người không hề tốt đẹp. Tô Mạch cũng tốt, Sở Hàn cũng vậy, đều không ngờ Busa sẽ ra tay. Ngay khoảnh khắc Busa ra tay, Tô Mạch do dự một lúc, không hề ngăn cản, ngay cả Sở Hàn cũng nhíu mày, dễ dàng lách qua Odin đang thoi thóp. Tuy nhiên, rõ ràng dù được Busa cứu, nhưng Odin sau khi thoát khỏi nguy khốn lại không thèm để ý đến Busa, trực tiếp bay về phía nữ hoàng Saya. Thật bất ngờ, Sở Hàn xoay xoay Cửu U, nhìn Busa với nụ cười nửa miệng. Người rõ ràng hận hắn, tại sao còn cứu hắn? Hận, Tô Mạch kinh ngạc nhớn mày, y thật sự không phát hiện ra điều này. Sắc mặt Busa vô cùng nghiêm trọng, cho dù biết rõ Sở Hàn không phải là đối thủ của mình, nhưng trực giác mách bảo lão, nếu thật sự đánh nhau, lão có thể sẽ chết. Hắn hãm hại ta đến nông nỗi này, quả thật đáng chết, không thể tha. Nhưng dù sao cũng từng là sư đồ, coi như là trả nốt chút tình nghĩa cuối cùng. Odin vậy mà lại là sư phụ của Busa. Điều này, ngay cả Sở Hàn cũng có chút kinh ngạc. Còn về câu, hãm hại ta đến nông nỗi này, của Busa, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Tại sao Busa lại có cảm ứng với nhẫn khế ước hoàng gia? Thậm chí, Sở Hàn vừa tiến vào thế giới chính là lập tức đã bị Busa dễ dàng tìm thấy. Đó là vì linh hồn của lão đã bị người thầy tốt Odin chia làm hai bằng thuật pháp tàn nhẫn, một nửa bị giam cầm trong nhẫn khế ước hoàng gia, vĩnh viễn không được tự do. Nhẫn khế ước hoàng gia là biểu tượng của ngai vàng Will. Linh hồn Busa bị phong ấn trong nhẫn, không chỉ mất đi tự do, mà còn vĩnh viễn không thể phản bội Will, trở thành nô lệ trung thành nhất của gia tộc Will. Thủ phạm gây ra tất cả chính là Odin. Đương nhiên Busa hận hắn, nhưng hận thì hận, Odin dù sao cũng là sư phụ của lão, trơ mắt nhìn linh hồn hắn bị nuốt chửng, Busa không thể làm được. Sau khi liếc nhìn nhẫn khế ước hoàng gia trên tay, Sở Hàn giơ Cửu U lên, vậy mà lại thè lưỡi liếm liếm. Vậy, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chết thay cho hắn chưa? Hành động tà ác liếm Cửu U của Sở Hàn khiến tất cả người chơi, bao gồm cả Tô Mạch, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lý do không gì khác, bởi lẽ lúc này khí tức tỏa ra từ Sở Hàn quá chính nghĩa. Ai có thể tưởng tượng một vị hòa thượng thanh tâm quả dục, chán khắc chữ vạn oan, lại nghiêm túc liếm lưỡi dao không? Hình ảnh này thật sự quá kích thích, khiến các người chơi cực kỳ khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, nhiệm vụ vẫn phải làm. Ngay khi Busa nắm chặt pháp trượng, dùng hành động để đưa ra lựa chọn của mình, Tô Mạch lập tức ra chỉ thị mới trong kênh trò chuyện của Xích Viêm. Hỗ trợ Ellie phá vỡ tế lễ hồi sinh. Nữ vương Saya đến giờ vẫn chưa ra tay. Ngay cả khi Sở Hàn suýt nữa giết chết Odin, bà ta vẫn lạnh lùng đứng nhìn. Nhưng Tô Mạch rất rõ ràng, lý do bà ta không ra tay là vì bao gồm cả Odin, tất cả mọi người đều là những con kiến hôi hèn mọn. Bà ta đương nhiên không quan tâm đến sống chết của kiến. Cũng đúng, ngay cả con gái ruột cũng nỡ lòng hiến tế. E rằng ngoài việc hồi sinh hưu, trên thế giới này không còn gì đáng để bà ta quan tâm nữa. Tuy nhiên, đúng lúc Sở Hàn và Busa đang dương cung bạt kiếm, Cảnh Bằng Đào, Chiêm Thanh Thanh và những người khác chuẩn bị ra tay, nữ hoàng Saya lại lên tiếng. Thời gian đã đến, nữ hoàng Saya chỉ nói 4 chữ. Nhưng sau khi 4 chữ này được thốt ra, tất cả mọi người trên quảng trường đồng thời bị khóa chặt. Busa, đến lúc thể hiện lòng trung thành của ngươi rồi. Giọng nói của nữ hoàng Saya mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Theo lời nói của bà ta, nhẫn khế ước hoàng gia trên tay Sở Hàn không tự chủ được rơi xuống. Nhẫn khế ước hoàng gia trôi nổi giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trắng sữa, hưởng ứng bệ thờ ở phía xa và cánh cổng thời không đang mở rộng trên đỉnh đầu. Người duy nhất có thể cử động chỉ có nữ hoàng Saya và Busa. Busa nhìn Tô Mạch, sau đó nhìn Sở Hàn, trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Tuy nhiên, lão không nói gì, chỉ giơ cao pháp trượng. Hỡi linh hồn đã ngủ say ngàn năm, con dân của ngài ngày đêm cầu nguyện, hậu duệ của ngài nguyện dùng sinh mạng làm lò, linh hồn làm dẫn, dâng hiến lòng trung thành cuối cùng cho sự trở về của ngài. Tỉnh dậy đi, chủ nhân của ta. Lời cầu nguyện kết thúc, cơ thể Busa lại biến thành một làn khói đen giống như Odin lúc trước, hòa vào nhẫn khế ước hoàng gia. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng dịu dàng tỏa ra từ nhẫn khế ước hoàng gia càng lúc càng sáng, càng lúc càng chói mắt, chiếu sáng cả quảng trường thành màu trắng sữa. Hiu, con trai của ta, cuối cùng, ha ha ha, mẫu hoàng, người quên mất người còn có một đứa con gái sao? Tiếng cười điên cuồng vang lên từ giữa không trung. Vẻ mặt kích động vừa hiện lên trên gương mặt nữ hoàng Saya lập tức biến mất. Lần đầu tiên bà ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Ellie, không thể nào, ngươi đã... Lúc này, phía trước cánh cổng thời không xuất hiện một bóng rắn khổng lồ. Chính là bản thể của Ellie, rắn Saya. Ngay khoảnh khắc bóng rắn xuất hiện, dao động ma thuật mãnh liệt dữ dội, ngay cả cánh cổng thời không trên đỉnh hang động cũng bị ảnh hưởng. Dòng sức mạnh tín ngưỡng vô tận suýt chút nữa bị cắt đứt. Sau khi bản thể của Ellie xuất hiện, sắc mặt nữ hoàng Saya trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt bà ta từ Ellie chuyển sang Sở Hàn, sát ý trần trụi bộc lộ ra ngoài. Tại sao lại sinh ra sát ý với Sở Hàn? Lý do là vì tất cả những điều này đều là do Sở Hàn. Hay nói cách khác là Tô Mạch đã âm thầm lên kế hoạch từ trước. Ngay khoảnh khắc bản thể của Ellie xuất hiện, nữ hoàng Saya đã cảm nhận được mối liên hệ giữa ả và nhẫn khế ước hoàng gia. Ellie, vậy mà lại ký thác linh xà bản mệnh của mình trong nhẫn khế ước hoàng gia. Đúng vậy, đây chính là giao dịch giữa Tô Mạch và Ellie. Lúc trước, kẻ theo dõi Tô Mạch và những người khác là Odin Ano, nhưng lại bị Tô Mạch và mặt quỷ nhầm là nữ hoàng Saya. Nữ hoàng Saya được mệnh danh là cá thể mạnh nhất lục địa thiên pháp. Trên tiền đề không biết là địch hay bạn, bọn họ đương nhiên phải chuẩn bị thêm vài biện pháp dự phòng. Vì vậy, hắn đã tìm đến Ellie, con gái ruột của nữ hoàng Saya, cũng là người hiểu rõ nữ hoàng Saya nhất. Giao dịch giữa Tô Mạch và Ellie rất đơn giản. Ellie nghĩ cách ngăn cản nữ hoàng Saya trong chốc lát. Tô Mạch và những người khác nhân cơ hội đó cướp lấy kho báu, còn lợi ích của Ellie trở thành nữ hoàng Saya đời tiếp theo rõ ràng là không thực tế. Nhưng trở thành hoàng hậu của đế quốc Will trong tương lai đủ để thỏa mãn khát khao quyền lực của ả, lý do công chúa Ellie lựa chọn ký thác linh xà bản mệnh trong nhẫn khế ước hoàng gia là vì Tô Mạch khẳng định nhẫn khế ước hoàng gia chính là vật quan trọng để mở kho báu. Ký thác linh xà bản mệnh trong nhẫn khế ước hoàng gia nói không chừng có thể mang đến hiệu quả bất ngờ. Sự thật chứng minh Tô Mạch đã đúng. Công chúa Ellie càng cảm thấy thật là may mắn vì lựa chọn lúc đó của mình. Công chúa và nữ hoàng Saya bất hòa là thật, nhưng ả nằm mơ cũng không ngờ. Mẹ ruột của ả không chỉ trơ mắt nhìn ả chết, mà còn muốn dùng linh hồn của ả làm chất dẫn. Hồi sinh Hugh đã chết hơn ngàn năm. Còn về việc Hugh là anh trai ruột của ả, Công chúa Ellie không hề quan tâm. May mà ả đã đồng ý ký thác linh xà bản mệnh trong nhẫn khế ước hoàng gia. Nếu không, làm sao có cơ hội phản kích vào lúc này? Đương nhiên, cũng chính vì linh xà bản mệnh không có ở đây, công chúa Ellie mới dễ dàng trúng kế của Odin như vậy. Vì vậy, khi Busa dùng linh hồn còn sót lại, mở nhẫn khế ước hoàng gia, công chúa Ellie, người đã nhẫn nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, trực tiếp hóa thành bản thể. Hơn nữa, vì linh xà bản mệnh đã thông qua nhẫn khế ước hoàng gia, trộm được không ít sức mạnh tín ngưỡng thuộc về Hugh nên thực lực cũng tăng vọt. Là người mang dòng máu hoàng tộc, công chúa Ellie cũng giống như nữ hoàng Saya và Hugh Will. Đều là bán thần, khi công chúa Ellie, người đã trộm được sức mạnh tín ngưỡng hóa thành bản thể, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, cánh cổng thời không lập tức lung lay như sẽ đóng lại bất cứ lúc nào. Ngươi dám, công chúa Ellie sau khi hóa thành bản thể tuy mạnh, nhưng dù ả có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn tồn tại chân chính, người đứng đầu lục địa thiên pháp, nữ hoàng Saya. Trước đó, lý do khiến nữ hoàng Saya không ra tay, ngoài việc khinh thường, còn vì sự ràng buộc của quy luật thời không đối với bà ta. 1000 năm trước, sau khi bán thần Hugh dùng sức mạnh cuối cùng chia lục địa thiên pháp làm hai, tạo ra một thế giới thực không tranh giành cho người thường. Cấp bậc của thế giới chính cũng giảm xuống, tuy vẫn là thế giới thấp ma, nhưng ngay cả kiếm thánh mà đạo sư cũng không thể ra đời. Thế giới thấp ma như vậy, làm sao có thể cho phép tồn tại bán thần? Vì vậy, nữ hoàng Saya, người bị quy luật thời không ràng buộc, sẽ không ra tay nếu không thật sự cần thiết. Nhưng lúc này, cùng với sự bùng nổ bất ngờ của công chúa Ellie, thậm chí còn có khả năng cản trở việc hồi sinh của Hugh, nữ hoàng Saya đã âm thầm lên kế hoạch ngàn năm cuối cùng cũng không thể chần chừ thêm nữa. Quyết định ra tay, khi nữ hoàng Saya lạnh lùng bay về phía công chúa Ellie với khí thế không gì cản nổi. Toàn bộ hang động dung nham rung chuyển dữ dội, ngay cả trận pháp thất tinh dưới quảng trường cũng trở nên lung lay. Chính là lúc này, nhanh, phá hủy bức tượng, công chúa Ellie sau khi hóa thành bản thể tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ hoàng Saya. Nhưng không sao, chỉ cần Ellie có thể giữ chân nữ hoàng Saya trong chốc lát là đủ. Mấy người xích viêm, những người vừa khôi phục khả năng hành động, sau khi nhận được chỉ thị của Tô Mạch, chỉ do dự một lúc, liền lao về phía trung tâm quảng trường, nơi đặt bức tượng hươu khổng lồ. Người chạy trước nhất là Cảnh Băng Đào. Để phá hủy bức tượng với tốc độ nhanh nhất, hắn trực tiếp mở trạng thái cuồng bạo, tung ra đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay, quyền phục hổ hàng long, Sử Hưng Trạch theo sát phía sau Cảnh Băng Đào. Tuy anh ta là cuồng kiếm sĩ, nhưng vì chưa chuyển chức nên không thể mở trạng thái cuồng bạo như Cảnh Băng Đào. Tuy vậy, anh ta vẫn giơ cao trường kiếm, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Cuộc tấn công của Cảnh Bằng Đào và Sử Hưng Trạch chỉ là màn dạo đầu. Sát chiêu thực sự là Chiêm Thanh Thanh. Nói chính xác là cuộn giấy trong tay cô. Mà pháp lửa cao cấp cấp B, bão lửa. Hỡi vị thần lửa vĩ đại, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Dưới danh nghĩa khế ước, xin hãy cho con mượn ma lực hủy diệt, thiêu rụi mọi tội ác, hủy diệt tất cả kẻ thù. Xuất hiện đi, bão lửa. Chiêm Thanh Thanh chỉ là người chơi mới vừa chuyển chức, đương nhiên không thể thi triển ma pháp lửa cường đại như vậy. Cuộn giấy ma pháp lửa này là vật phẩm bảo mệnh mà hệ thống tặng cho cô sau khi chuyển chức thành công. Bây giờ đột nhiên sử dụng, nói không đau lòng là giả. Đau lòng thì đau lòng, nhưng hiệu quả mà ma pháp cao cấp cấp B mang lại cũng vô cùng khủng bố. Theo lời niệm chú của Chiêm Thanh Thanh, bão lửa hủy diệt mang theo khí thế vô song, cuồn cuộn lao về phía bức tượng hưu. Cùng với dao động ma thuật mạnh mẽ, bức tượng khổng lồ cao gần 100 mét, một tiếng, sụp đổ, Arthur và Biện Long ngây người. Lúc Odin đánh lén công chúa Ellie, mở ra cánh cổng thời không, Arthur và Biện Long đã rơi vào trạng thái ngơ ngác, không biết làm gì. Sau đó, Busa dùng Nelson hiến tế, Odin đánh lén, hoàng tử già, bị Sở Hàn phản giết. Busa lại ra tay cứu Odin, đối đầu với Sở Hàn, rồi đến việc công chúa Ellie xuất hiện một cách khó hiểu và đánh nhau với nữ hoàng Saya. Arthur và Biện Long nhìn đến ngây người, thật sự không biết nên làm gì, có thể làm gì lúc này. Ngay sau đó, Tô Mạch và những người khác nhân lúc nữ hoàng Saya bị công chúa Ellie giữ chân, lại trực tiếp ra tay phá hủy bức tượng của Hugh. Arthur và Biện Long nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chấn động và do dự trong mắt đối phương. Nên giúp ai đây? Lý do Arthur và Biện Long xuất hiện ở đây chẳng qua là vì muốn tìm kiếm kho báu của Hugh, sau đó phục hưng vương quốc Will. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của nữ hoàng Saya, mọi chuyện dần dần thay đổi. Cái gọi là kho báu của Hugh căn bản không tồn tại. Tất cả đều là lừa dối. Nhưng nghe ý của nữ hoàng Saya, bà ta muốn hồi sinh Hugh. Hugh Will là vị vua đầu tiên của vương quốc Will. Không đúng, là đế quốc Will, nhân vật truyền kỳ chân chính. Nếu Hugh có thể hồi sinh, có phải có nghĩa là vương quốc Will, thậm chí là đế quốc Will cũng có thể tái hiện. Vì vậy, khi Busa dùng mạng sống của Nelson để hiến tế, Arthur chỉ do dự vài giây, không hề ngăn cản. Đương nhiên, cho dù anh muốn ngăn cản, e rằng cũng không làm được. Khi công chúa Ellie xuất hiện trở lại giữ chân nữ hoàng Saya, Tô Mạch và những người khác bất chấp tất cả phá hủy bức tượng Hugh. Arthur và Biện Long căn bản không biết họ muốn làm gì. Do dự một lúc, vẫn không có hành động gì. Cùng với việc bức tượng sụp đổ, nữ hoàng Saya đang bị công chúa Ellie ngăn cản trên không trung lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ. Cuối cùng Arthur và Biện Long cũng hiểu ra, Tô Mạch và những người khác vậy mà lại muốn ngăn cản Hugh hồi sinh. Chỉ tiếc, bọn họ đã hiểu ra quá muộn. Ngay khoảnh khắc bức tượng sụp đổ, bệ thờ ở phía xa cũng sụp đổ theo. Các ngươi cho rằng phá hủy bệ thờ là có thể ngăn cản con trai ta hồi sinh sao? Giọng nói tức giận tột độ của nữ hoàng Saya vang vọng khắp quảng trường. Uy áp khủng bố ngang ngửa bán thần hoàn toàn bộc phát. Khoảnh khắc này, ngay cả thời gian cũng như ngừng lại. Hai, một tiếng thở dài đầy phức tạp đột nhiên vang lên. Tuy rất khẽ, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Nữ hoàng bệ hạ, tại sao người phải như vậy? Ca Lai, sao lại là ngươi? Hưu đâu? Hưu ở đâu? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cùng với việc bức tượng khổng lồ sụp đổ, trận pháp thất tinh trên quảng trường cũng biến mất. Chỉ là, tế lễ không hề thất bại. Hay nói đúng hơn là đã thành công một nửa. Nhẫn khế ước hoàng gia tỏa ra ánh sáng trắng đã sớm biến mất. Thay vào đó, là một người đàn ông bán trong suốt đẹp đến mức nghẹt thở. Ngay khoảnh khắc linh hồn bán trong suốt xuất hiện, Tô Mạch ban đầu cho rằng họ đã thất bại, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt của người kia và nghe thấy tiếng gào thét cuồng loạn của nữ vương Saya, Tô Mạch đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có lẽ còn có chuyển biến. Không chỉ vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy Ca Lai, Tô Mạch lại cảm thấy quen thuộc. Hình như, Ca Lai, ha ha ha, vậy mà lại là ngươi? Sao lại là ngươi? Hiu, chẳng lẽ đến chết con cũng không chịu tha thứ cho mẹ sao? Tô Mạch ngơ ngác nhìn xung quanh. Trên không trung không có bóng dáng của nữ hoàng Saya, cũng không có bản thể của công chúa Eli. Nhưng giọng nói tràn đầy phẫn nộ và đau buồn của nữ hoàng Saya lại vang vọng khắp nơi. Nữ hoàng bệ hạ, Hiu chưa từng hận người. Trên gương mặt của linh hồn bán trong suốt mang theo nụ cười cay đắng. Mặc dù người đã chia cắt chúng ta, nhưng người vẫn là mẹ của Hiu. Nói đến đây, Ca Lai đột nhiên quay đầu, ánh mắt giao nhau với Tô Mạch. Cậu nhóc, hình như cậu rất hứng thú với tranh tường. Giọng nói dịu dàng của Ca Lai đột ngột vang lên trong đầu Tô Mạch. Đầu óc y choáng váng, khung cảnh trước mắt thay đổi chóng mặt. Trước mắt Tô Mạch xuất hiện một bức tranh tường, bức tranh đầu tiên trong hành lang, Hiu đại chiến Nghiệt Long. Chỉ là khác với bức tranh tường ban đầu, lần này không phải chỉ có một mình Hiu chiến đấu, bên cạnh hắn còn có một người bạn đồng hành. Ca Lai, bức tranh tường ngày càng nổi lên. Cuối cùng, sống, dậy, sự thật bị chôn vùi ngàn năm, lần lượt hiện ra trước mắt Tô Mạch. Nghiệt Long hung hãn, người dân biển Bắc lầm than. Hiu tay cầm trường kiếm, chiến đấu kịch liệt với Nghiệt Long. Ca Lai mặc áo choàng pháp sư màu trắng ở phía xa, không ngừng thi triển ma pháp. Hai người hợp sức, cuối cùng cũng chém chết Nghiệt Long. Ca Lai, may mà có em. Hiu ôm lấy eo Ca Lai, hôn say đắm. Hình ảnh thay đổi, Hiu đứng trên tường thành cao ngất. Hắn nhìn về phía xa, hào khí ngất trời nói, con đường của dũng sĩ. Ca Lai, mẫu hoàng đã đồng ý, chỉ cần chúng ta vượt qua con đường của dũng sĩ, người sẽ đồng ý để chúng ta ở bên nhau. Em, có nguyện ý cùng ta vượt qua thử thách không? Được, ha ha, tốt quá. Hiu cười lớn, lại một lần nữa ôm hôn Ca Lai. Hình ảnh lại thay đổi, Hiu bước lên con đường của dũng sĩ. Lần này, hắn không cô độc, bên cạnh còn có người yêu của hắn, Ca Lai Campbell. Sau đó, những hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu Tô Mạch, cho đến khi con đường của dũng sĩ kết thúc. Hiu tay cầm trường kiếm, đắc ý nhìn về phía trước, bóng dáng phía trước dần dần hiện ra. Không phải nữ hoàng Saya, mà là Ca Lai cũng đang phấn khích. Ca Lai, chúng ta đã thành công. Hiu cất trường kiếm, chạy về phía Ca Lai, cách trương.